Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 467, Tử Lôi Đệ Bát Kích. Rầm rập, lôi trì đã mở, Dương Tranh phía sau phía trên, từ từ lôi điện lấp lóe, điên cuồng hấp thu lôi đình phong bạo lực lượng, liền giống như một cái trong suốt ao một loại, treo ở sau người phía trên. Đây chính là lôi trì, có thể nói siêu cấp hách lôi trì. Đao tới, Dương Tranh theo tay khẽ vẫy, thất tinh bảo đao nơi tay, tiện tay một đạo bổ ra, liền là một đao to lớn đao khí. Đao này khí liền là một nói lôi điện, xé rách không khí, vạch phá trời cao, cường hãn bá đạo. Ha ha, cảm nhận được cái này một đao uy lực, Dương Tranh không nhịn được cười to lên, cái này lôi trì quả nhiên cường hãn, tiện tay một đao, uy lực liền vượt qua nửa bước phá toái, vừa vặn, tới thử chút cái này tử lôi đao pháp uy lực. Hắn tâm niệm khẽ động, nắm lấy thất tinh bảo đao, liền trên không trung bắt đầu diễn luyện tử lôi đao pháp. Một đao, hai đao, ba đao, một đao tiếp lấy một đao. Một đao mãnh qua một đao, cuồng lôi chấn cửu tiêu, kinh lôi bạo ngũ nhạc, nổi giận lôi xé thiên diệt, tử lôi bảy đánh, một mạch mà thành, âm mang, cuồng bạo đao khí, vậy mà đêm này lôi đình phong bạo cho rạch ra một nói to lớn lỗ hồng. Cái này, đã là phá toái hư không cảnh uy lực đi. Tốt lôi trì, Dương Tranh quát to một tiếng. Lại bắt đầu diễn luyện, tất cả võ học đều có độ thuần thục thuyết pháp, chiêu thức càng khó, độ thuần thục càng thấp, nói ngắn gọn, liền là tỷ lệ thành công, độ thuần thục càng cao, thi triển sát chiêu càng dễ dàng, uy lực cũng mạnh hơn, nếu như độ thuần thục mắc cấp, thậm chí có thể nhượng chiêu thức đặc biệt tăng lên. Lúc này đại cơ hội tốt. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì thế, hắn liền tại cái này lôi đình trong gió lốc, diễn luyện lấy tử lôi bảy đánh. Hắn ra đao tốc độ cực kỳ nhanh, một đao tiếp lấy một đao, trung gian cơ hồ không có dừng lại. Thời gian qua một lát, liền tại này lôi đình trong gió lốc vẽ ra mấy đạo to lớn lỗ hồng. Nhìn lên tới cực kỳ đáng sợ. Đao pháp này thật là lợi hại. Ta muốn học, Tạ Tiểu Ngọc nhìn đến hai mắt sáng lên, trong lòng làm quyết định, nhất định muốn học cửa này đao pháp. Như đao pháp này, nên là thế gian cấp cao nhất đao pháp một trong. Lục Tiểu Phượng có phần là cảm thán, giờ phút này Dương Tranh thi triển đao pháp thực tế là quá bá đạo. Hắn có dự cảm, nếu là bản thân đi lên, sợ là một đao đều tiếp không được. Cái này ra hỏa. Mộ Dung Cửu nói nhỏ một tiếng, Thủy Mẫu âm cơ rơi vào trong trầm mặc. Nàng trước đó kiến thức qua Dương Tranh võ công, tự nhận là thi triển bí pháp còn có thể cùng Dương Tranh nhất chiến. Thế nhưng là giờ phút này, thấy được Dương Tranh thi triển tử lôi bảy đánh, nàng cảm giác đối trên Dương Tranh là không có chút nào phần thắng. Nàng sắc mặt trở nên càng lạnh hơn, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ bản thân muốn khuất phục tại ác tặc này sao? Oanh, một tiếng lôi đình nổ vang, Dương Tranh thu đao, đồng thời đóng lại đôi mắt. Giờ phút này, từ nơi sâu xa, hắn có cảm ứng, này tử lôi bảy đánh vào trong đầu. Phi tốc diễn luyện một biến, nguyên bản đến đệ thất kích nên đình chỉ. Thế nhưng là lần này, vậy mà không có đình chỉ. Mà là tiếp tục diễn luyện, thiên lôi đánh xuống giết chân long, oanh một thanh âm, tại trong đầu hắn vang lên, một đạo thân ảnh đột nhiên bổ ra một đao, không giống với tử lôi bảy đánh, cái này một đao là mới một đao, hoàn toàn mới một chiêu đao pháp, tử lôi đao pháp đệ bát kích, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tự chế một chiêu mạnh nhất. Giết, giờ khắc này. Dương Tranh đôi mắt như điện, song cầm thất tinh bảo đao, giá y thần công, lôi hỏa kính khí ầm vang bạo phát. cộng thêm lôi trì lôi đình chi lực chung quanh thân thể hắn, trong nháy mắt tạo thành 9 cái giống nhau đại tiểu lôi bóng. Không đúng, không phải lôi bóng, là lôi bên trong có hỏa, trong lửa có lôi, lôi hỏa quấn quýt, cuồng bạo dị thường, một đao bổ ra, chỉ gặp lôi đình lấp lóe, cuồng bạo đao khí vậy mà đem này to lớn lôi đình phong bạo tiêu diệt. Âm mang, nguyên bản ngưng tụ tại biển trên to lớn lôi đình phong bạo, bị Dương Tranh cái này một đao, cho bổ đến tan thành mây khói. Thật mạnh, Lục Tiểu Phượng kinh ngạc đến bó tay. Học, ta muốn học, ta nhất định muốn học đao pháp này. Giờ phút này, Tạ Tiểu Ngọc hận không thể đánh về phía Dương Tranh, muốn Dương Tranh truyền thụ nàng cửa này tuyệt thế đao pháp. Đến mức Mộ Dung Cửu cùng Thủy Mẫu Âm Cơ, giờ phút này là hoàn toàn trầm mặc, hoàn toàn nói không ra lời tới. Cái này một đao, hẳn là bao hàm Tây Sở Bá Vương đối Liêu Bang đối với thiên địa hận ý. Cái này một đao, uy lực cực kỳ cường hãn, bất quá cực độ tiêu hao nội lực, cần khổng lồ nội lực chống đỡ, hay không thì không cách nào phát huy sự mạnh mẽ uy năng. Trong cơ thể ta lôi hỏa kính khí, bị cái này một đao tiêu hao sạch sẽ. Nếu như không phải có lôi trì hách cùng, chiến thần đồ lục khôi phục nhanh chóng nội lực, sợ là muốn hư thoát. Dương Tranh lơ lửng không trung, cầm đao mà đứng, hồi tưởng đến một chiêu kia mới vừa rồi. Tử lôi đệ bát kích, thiên lôi đánh xuống giết chân long. Đây là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ sáng tạo. Không hề nghi ngờ, hắn muốn đồ sát chân long, liền là đại hán thiên tử Liêu Bang. Bất quá, cuối cùng vẫn là Hạng Vũ thất bại, mang theo vô tận hận ý đi địa ngục. Không phải một chiêu này không đủ cường đại, mà là Liêu Bang có thiên tử mệnh cách. Dù là võ công không bằng Hạng Vũ, lại có thể có quý nhân tương trợ, gặp dữ hóa lành, trèo lên thiên tử bảo tọa. Long khí cùng thiên tử mệnh cách đều là đồ tốt, nếu là lấy tử long khí phối hợp tử lôi đao pháp, không biết có thể hay không tăng lên uy lực. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, liền chuẩn bị thí nghiệm một chút, bất quá vừa muốn đưa tay, chỉ nghe soạt một tiếng, trong tay hắn thất tinh bảo đao vậy mà chóc ra một tầng. Cái này, thất tinh bảo đao tầng ngoài chóc ra, lộ ra nội bộ thân đao đỏ rực, có huyền quang lưu chuyển, so trước đó vậy mà càng sắc bén mấy phần, mà còn giờ phút này phát ra cỗ kia hỏa trúc lực. Thế mà không thể so Dương Tranh trong cơ thể lôi hỏa kính khí yếu. Cái này, chẳng lẽ mới là thất tinh bảo đao chân chính khuôn mặt? Này hoa lệ sắc ngoài chỉ là ngụy trang, hoặc có lẽ là phong ấn. Trải qua trước đó lôi hỏa tẩy luyện, giờ phút này thất tinh bảo đao trở về bản chất. Đinh, ký chủ Dương Tranh, giải khai thất tinh bảo đao phong ấn, lấy được 7 tinh lôi hỏa đao. 7 tinh lôi hỏa đao, tuyệt phẩm địa thần binh. Đao này rèn đúc tài liệu, có một bộ phận cùng lôi đao rèn đúc tài liệu giống nhau. Tà đế hệ thống nhắc nhở, Dương Tranh nghe đến cả kinh. Lại nhìn trong tay thất tinh bảo đao, kinh ngạc phát hiện, giờ phút này trong tay thất tinh bảo đao vậy mà biến lớn. Trước đó, thất tinh bảo đao chỉ so cát lộc đao đại một điểm điểm. Cùng đại hạ long tước so sánh, thể tích lên song toàn bộ không phải một cái cấp bậc. Bất quá giờ phút này, đã có 2/3 đại hạ long tước đại tiểu. Cái này... bảo đao vậy mà còn có thể biến lớn. Bất kể như thế nào, đao này cuối cùng không phải vật phẩm trang sức, cùng lôi đao tài liệu giống nhau, ngược lại là có thể dùng tới bổ toàn lôi đao, hoặc là cùng lôi đao dung hợp. Ta hiện tại đao pháp, trừ đi bá đao, điên dại giết, lưu quang, liền là tống khuyết thiên đao cửu vấn, đối trên phá toái hư không dưới cường giả, có thể nghiền ép. Bất quá đối trên chân chính phá toái hư không cường giả, uy lực liền yếu một ít, không cách nào chém giết chân chính phá toái hư không cường giả. Huyền Thiên Tà Đế đao kiếm thần, kỹ mặc dù cường hãn, nhưng mà cực độ tiêu hao nội lực, ta nội lực cuối cùng chỉ là đại tông sư cảnh, vẫn là kém một điểm, nghĩ muốn chém giết chân chính phá toái hư không cường giả. Có chút miễn cưỡng, nếu như không phải nội lực cản trở, đao kiếm thần kỹ, chém giết phá toái hư không cường giả không là vấn đề. Đáng tiếc, cái này đao kiếm thần kỹ, quá ăn nội lực, hổ phách thất đại hạn, trước mắt có thể thi triển đến ngũ đại hạn, cũng liền là liệt hỏa. Muốn giết phá toái hư không cường giả, cũng khó khăn, trước mắt nhìn đến, cũng chỉ có thí thần một kích, cùng cái này tử lôi đệ bát kích tăng thêm lôi trì hách. Có thể chạm phá toái hư trống rỗng cường giả. Nếu có thể lấy được một cái hoàn chỉnh lôi đao, này chém giết chân chính phá toái hư không cường giả. Dương Tranh trầm ngâm một phen, chỉnh lý một phen bản thân sẽ đao pháp. Này đao kiếm thần kỹ cùng hổ phách thất đại hạn đều là cực kỳ cường hãn. Thế nhưng chịu nội lực hạn chế, không cách nào phát huy ra cường hãn nhất huy năng. Trước mắt, có thể phát huy mạnh nhất huy năng liền chỉ có tử lôi đao pháp. Lôi đao, ta nhất định muốn đem lôi đao thu vào tay. Dương Tranh giơ tay lên bên trong bảy tinh lôi hỏa đao. Phảng phất là nhìn thấy không trung lướt qua lôi quang lóe lên. Này lôi quang, giống như là đao mang. Bất quá, này lôi quang lại là chạy về phía cực đông biển một bên khác thần binh đại lục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.